Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, thứ 576 chương bắt được Vương Gia 04. Nói này rất nhiều, tóm lại chính là không muốn đi Vân An Nam Cung Tuấn. Phượng Giao muốn cười, nhưng vẫn là sinh sôi nhịn xuống. Bích Liên đối Nam Cung Tuấn thật đúng là không giống người thường. Cũng không biết cuối cùng có thể hay không lại sát ra một yêu hoa lửa ra. Được rồi, Bích Liên không muốn sẽ không muốn đi xem siêu, Phượng Giao nói xong lại cảm thấy đầu có chút phượng. Vuốt ve chán, lại nói, ta đi ngủ một lát, nếu như có chuyện gì, nhớ gọi ta. Phượng Giao ý hữu sở chỉ nhìn Bích Liên liếc mắt một cái. Bích Liên sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nhỏ giọng nói thanh. Biết Bích Liên đỡ Phượng Giao trở lại gian phòng, hầu hạ Phượng Giao ngủ hạ, liền đóng cửa phòng canh giữ ở bên ngoài. Sao đây đã là trầm mộng độc phát thứ 13 thiên. Ly Thành Thiên đã loạn, chỉ còn chờ Phượng Giao trở lại thêm thượng cuối cùng một cây đuốc. Một ngày này vô sự, Phượng Giao uống thuốc ngủ hạ hậu, ngủ sắp tới 4-5 cái canh giờ. Khởi lai, đã là giờ hợi. Thân thể vẫn cảm thấy vô lực. Phượng Giao đối diện ngoại hô thanh. Bích Liên, chủ tử, Bích Liên đẩy cửa vào. Trên người dường như có vài phần khí lạnh. Không có sao chứ. Phượng Giao đứng dậy, mang giày xuống giường, đi ra nội thất ngồi ở trước bàn. Cho mình rót cốc nước, uống một hơi cạn sạch. Bích Liên lắc đầu, không có việc gì. Chủ tử có muốn ăn hay không vài thứ. Phượng Giao sờ sờ bụng, đạo. Ta không đói, uống chút cháo thì tốt rồi, Bích Liên đáp một tiếng. Liền xuống dặn bảo, không lâu lắm, Bích Liên bưng khay tiến vào. Trừ một bát cháo, còn có dược, Phượng Giao trước đem dược một hơi uống. Mới bắt đầu chậm rãi ăn cháo. Nói một chút Ly Thành tin tức truyền đến, Phượng Giao một bên uống cháo. Vừa nói, buổi chiều tin tức là Tô Triệt truyền đến. Tin tức của hắn là đơn độc truyền đến. Sát linh tin tức Phượng Giao ban ngày không có thu được. Tính toán thời gian, này hội cũng hẳn là tới. Bích Liên biết miệng, dừng một chút, mới lên tiếng. Lục Vu viết thư nói thái tử phủ sự tình. Thái tử bị bệnh, hắn đi xem, sau đó liền nhìn thấy thái tử trong hôn mê ôm Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa còn định dùng miệng cho thái tử cho uống thuốc. Tương thủy các một nô tài cũng không có, ngừng hạ. Bích Liên thấy Phượng Giao còn là biến không thay đổi sắc ăn cháo. Hầm hừ đạo, Lục Vu nói, nếu không phải hắn chạy tới, vậy sẽ từ Vĩnh Ninh công chúa liền đem thái tử cấp ăn kiền mà tịnh. Còn có chính là quản gia lão đầu kia còn muốn lợi dụng Tô Triệt bọn họ tương Vĩnh Ninh công chúa. Cấp đuổi ra đi, bị Lục Vu cấp nói, Phượng Giao tĩnh tĩnh nghe, mỉm cười, tịnh không có cái gì đặc biệt khác thường cảm xúc. Nửa ngày, Bích Liên không nói gì thêm. Phượng Giao dừng lại ăn cháo tay. Khẽ ngẩng đầu hỏi, còn có đâu? Bích Liên ai oán nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói, sát linh cũng tới tin. Phượng Giao cười khẽ. Xem ra ba người này thật đúng là các chấp ý mình. Nàng bất quá ly khai mấy ngày. Sự tình đã trở nên như vậy thú vị sao? Nói cái gì? Phượng Giao lại hỏi. Bích Liên buông xuống đầu, đạo, sát linh nói thái tử theo chủ tử đi rồi, liền lại đem chính mình nhốt tại trong phòng, bình thường trừ xử lý một số chuyện tình sẽ đi thư phòng. Cơ bản đô ở trong phòng ngốc, Vĩnh Ninh công chúa mỗi ngày quá khứ bồi thái tử, bất quá cũng không có gì sự, chính là nói chuyện phiếm, đánh đánh đàn gì gì đó, thái tử rất không tinh thần. Sau đó buổi tối không chú ý liền cấp bị lây hàn khí. Có nữa nói đúng là huyết xâm hội mau chóng tìm được Bích Liên có chút khinh sát linh. Tô Triệt và Lục Vu tin tức đô rất hữu dụng. Chỉ có sát linh nói những thứ ấy. Yếu, không có gì đại tác dụng. Hết chương.